Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1662, chương 1660, oanh một pháo. Lấy tà hoàng làm chủ công kích, hiện tại cũng bị phản bắn trở về. Không nói toàn bộ phản bắn trở về, có ít nhất một nhiều hơn phân nửa lực lượng phản bắn trở về cái này để bọn hắn luống cuống. Bọn họ cũng đều biết công kích mình đi ra uy lực mạnh bao nhiêu. Một khi phản kích lại, bọn hắn coi như không chết đều tàn phế, ổn định. Đem công kích này cho cản lại. Tà hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Để còn lại thiên thần ổn định trận hình. Đi theo lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ. Bộc phát ra kế tiếp liên hợp công kích tới. Oanh! Kinh khủng màu đen cột sáng oanh kích ra ngoài, đem phản bắn trở về màu đen cột sáng cho đánh sơ xác. Hóa thành vô số điểm sáng màu đen, hướng bốn phía tiêu tán, bất quá bọn hắn công kích đi ra uy lực. Hiển nhiên mạnh hơn một chút, xuyên qua phản bắn trở về công kích, tiếp tục hướng mặt trước hộ cháo oanh kích mà đi, đông. Màu đen cột sáng đánh vào hộ cháo bên trên. Nhưng kết quả không có biến hóa, vẫn là bị hung hăng phản bắn trở về, tiếp tục hướng bọn hắn bên này đánh tới. Tà hoàng sầm mặt lại, lần nữa tụ tập lực lượng, bất quá lần này cũng không có bộc phát ra lực lượng rất mạnh, mà là bộc phát ra vừa vặn triệt tiêu mất cỗ lực lượng này công kích. Cả hai giữa va chạm tại một khối về sau, chính là tan thành mây khói. Đi qua mấy lần tấn công mạnh, có tà hoàng gia trì, liền xem như thượng vị thiên thần đỉnh phong cường giả, đều không cách nào chịu đựng lấy, nhưng liên tục vung ra nhiều lần công kích. Cái này hộ cháo một chút sự tình đều không có, đừng nói bị phá hủy, ngay cả một tia khe hở đều không có, đáng sợ lực phòng ngự. Để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều nghe nói là lão thiên cho hộ cháo. Hiện tại xem ra thật là... Bọn hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại thế nào mạnh, cũng mạnh tuy nhiên toàn bộ thế giới ngưng tụ ở chỗ này lực lượng, trừ phi bọn hắn vượt qua hết thảy, đạt tới mạnh hơn cấp bậc, cũng chính là thần đế tầng thứ, nhưng bọn hắn vẫn là thiên thần. Đôi kia tại lão thiên mà nói, bọn hắn vẫn là phàm nhân, ở loại tình huống này dưới, bọn hắn như thế nào đều không cách nào công kích phá, đương nhiên. Cũng có khả năng liên tục công kích xuống dưới. Vẫn là có cơ hội bài trừ, nhưng cần phải bao lâu thời gian. Bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Cái này phòng ngự thật là đáng sợ. Xem ra thật là lão thiên ban ơn. Để cái thế lực này thu hoạch được cường đại phòng ngự. Bảo hộ cái thế lực này tồn tại. Điểm ấy trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Xem ra cái này thần vực phi thường đặc thù. Tà hoàng đại nhân, bây giờ nên làm gì? Chúng ta đều không cách nào công phá đi vào. Bọn hắn nhìn lấy tà hoàng. Hết thảy đều nghe theo tà hoàng mệnh lệnh. Nếu là tà hoàng để bọn hắn tiếp tục công kích xuống dưới, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục công kích đi xuống. Tiếp tục như thế. Náo ra tới sự tình liền quá lớn. Chỉ có thể một cái biện pháp khác. Tà hoàng cấp tốc bay đến hộ cháo bên cạnh. Bắt đầu phóng xuất ra thần niệm xuyên thấu vào. Xong đi khống chế Huyễn Minh Nguyệt. Để cho nàng tranh thủ thời gian trở về, có lẽ bọn hắn là không vào được. Không đại biểu Huyễn Minh Nguyệt không có cách nào đi ra. Tà hoàng tại phóng thích xuất thần niệm về. Sau, cấp tốc hướng bên trong thấm vào. Tuy nhiên tại xuyên thấu cái này hộ cháo lúc. Trên cơ bản thần niệm đã biến mất hơn phân nửa, có thể nói là phi thường chật vật, mới có thể xuyên thấu vào đây là tương đối chật vật quá trình. Để tà hoàng sắc mặt cũng thay đổi, cái này hộ cháo ngay cả thần niệm đều có thể ngăn cản nhiều như. Vậy, hy vọng không cần khoảng cách quá xa, tà hoàng cấp tốc hướng bên trong thấm vào. Bốn phía hành tinh tình huống đều thu vào tầm mắt của hắn, nhưng cái này không có ý nghĩa. Những này hành tinh đều là phi thường phổ thông, không có mấu chốt điểm. Hắn chỉ là tùy ý xem xét, liền tiếp tục hướng mặt trước thấm vào hắn, hiện tại chủ yếu liền là muốn Huyễn Minh Nguyệt mà thôi. Còn lại không có quan hệ gì với hắn, chỉ là cũng không lâu lắm. Hắn liền không có cách nào tiếp tục thấm vào, chỉ có thể thu hồi đến, đáng chết, hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Tà Hoàng tức giận đến một quyền nện ở hộ cháo bên trên. Tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực, lại là ngay cả người cũng không tìm tới, càng là ngay cả toàn cảnh đều không cách nào thấy rõ. Liền triệt để bị ngăn cách ở bên ngoài, Dịch Thiên Vân hiển nhiên là qua tại cảnh giác. Cái này hộ cháo không riêng lực phòng ngự kinh người, ngay cả ngăn cách thần niệm năng lực cũng khá kinh người, tuy nhiên Tà Hoàng là có thể xuyên thấu. Nhưng tiêu hao hết sức kinh người, không riêng chảy vào ít, tiêu hao càng là kinh người vô cùng, lúc này mới một lát công phu, liền đã tiêu hao đại bộ phận tinh thần lực, có thể thấy cái này hộ cháo hiệu quả mạnh bao nhiêu, Tà Hoàng đại nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đại quân xuất động, mang đến kết quả lại là như thế khổ cực, nhiều cường giả như vậy. Ngay cả cái thế lực đều đạp bất bình, nhớ tới thật sự là buồn cười đến cực điểm, bắt đầu tìm cho ta nơi này sơ hở. Một mực tìm cho ta, thẳng đến tìm tới mới thôi. Hoặc là đem bọn hắn cho khốn ở chỗ này, ta cũng không tin bọn hắn đời này đều không ra. Tà Hoàng đều muốn bị tức nổ tung, Huyễn Minh Nguyệt như thế mấu chốt tồn tại, cứ như vậy bị cướp đi, hắn làm sao có thể cam tâm rời đi, dù là đằng sau bọn hắn đều rời đi, đều sẽ lưu đám tiếp theo cường giả ở chỗ này tử thủ. Nhìn lấy hộ cháo bao lâu biến mất, hoặc là nhìn thấy ai đi ra, toàn diện đều bắt lại, nếu như không làm như vậy, hắn thật sự là không có cách nào phát tiết nội tâm phẫn nộ. Huyễn Minh Nguyệt chạy trốn, có được tà thần lực Ti Ác Linh, cũng không có bị bắt lại, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vốn là mỹ hảo ý nghĩ, cứ như vậy tan vỡ khi hắn nghĩ đến như thế nào bố trí lúc. Bỗng nhiên giữa một đạo kinh khủng cột sáng từ bên trong oanh kích đi ra, bí mật mang theo hào quang năm màu, quét sạch hết thảy. Oanh, Tà Hoàn lấy cực nhanh tốc độ né tránh mà đi, nhưng sau lưng có chút thiên tôn cùng thiên thần, cũng không có né tránh, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị cái này một pháo cho đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Liền có một nhóm cường giả hóa thành trong hư không hạt bụi, đây là cái gì công kích? Bọn hắn đều mắt choáng váng, chính mình đồng bạn đảo mắt liền bị đánh thành cho. Cực hạn công kích có thể so với hạ vị thiên thần uy lực mạnh nhất. Bình thường thiên thần bị oanh bên trong, đều sẽ bị nhẹ nhõm công kích giết chết, thoải mái. Tại trong tam giới, Dịch Thiên Vân hung hăng đánh ra phàm giới bên trong một pháo, cũng chính là ngũ hành hạch tâm công kích, vốn là có rất dài làm lạnh thời gian, bây giờ bị hắn cấp tốc lạnh đi, đồng thời tiến hành dừng lại tấn công mạnh, chỉ là công kích về sau lại là tiến vào trạng thái ngủ đông bên trong, cần bổ sung năng lượng mới có thể tiến hành lần công kích sau. Đáng tiếc đối phương cường giả không ít, nhưng cái này cũng không có kết thúc, đều đến chỗ của ta làm khách, không hảo hảo chiêu đãi các ngươi, khó mà làm được. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc ngưng tụ lại quang thuộc tính hạch tâm, thất phẩm hạch tâm bắt đầu tách ra hào quang chói sáng đến. Tại tiến hành điên cuồng tụ lực, tiến hành dừng lại tụ lực về sau, cả viên tam giới hành tinh cũng bắt đầu sáng lên, như đồng hóa vì chói mắt thái dương. Vận rủi thiên thần các nàng tại bên cạnh đều nhìn ngây người, không nghĩ tới cái hành tinh này còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Mà các nàng ngay tại Dịch Thiên Vân bên người, bao quát Thi Tuyết Vân sớm biết nơi này tồn tại. Trước đó Dịch Thiên Vân liền dẫn hắn tới qua nơi này, Dịch Thiên Vân an vị tại vương tọa bên trên, khống chế nơi này hết thảy cơ quan, chuẩn bị tiến hành công kích lần thứ hai. Không biết lần này có thể thu cắt bao nhiêu kinh nghiệm đâu.